Ông xã, em chơi anh tới cùng. Chương 9, người đứng đầu tổ chức Queen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng bao sang trọng khác ở Thịnh Thần, Tống Thanh Mẫn ngồi ở chính giữa, hai bên đều có hai người ngồi, bên phải là Tề Nguyệt Cát và Lương Chí Bằng. Bên tay trái là Triệu An Hạ và Mạc Chát Tha. Người đối diện đang quỳ trước mặt cô là Bạch Dạ Cầu. Gương mặt nhỏ của Tống Thanh Mẫn lại trở nên lạnh lùng, sắc bén, bàn tay ngọc ngà đang mân mê chiếc ly rượu trong suốt có chất lỏng màu vàng bên trong. Mày phượng cao chặt lại, lãnh giọng nói. Hừ, Dạ Cầu, thành thật nói cho tôi biết sự việc, nếu không cầu mạng của ông cũng chẳng còn. Người tên Dạ Cầu đó thân thể run rẩy không ngừng, hắn nhìn cô sau đó chuyển rời tầm mắt sang bốn người kia. Bọn họ đều không quan tâm đến hắn. Đại tỷ, mong cô tha lỗi, cho tôi cũng chỉ vì tiền làm cho mê muội đầu óc. Đại tỷ, cô, mong cô bỏ qua lần này cho tôi, nói rõ sự tình cho tôi, lúc đó tôi có thể tha cho ông một mạng. Cô nói, một tuần trước người của băng nhóm đét cho tôi một số tiền khá lớn, bọn họ kêu tôi đem lô hàng mà chúng ta sẽ giao đổi thành thuốc phiện. Đến lúc đó người gặp nạn sẽ là cô, họ nói sau khi tôi làm xong sẽ đưa nốt số tiền còn lại cho tôi. Vì tôi tham tiền nên mới hồ đồ, đại tỷ tôi thành thật xin lỗi. Hắn tường thuật lại tất cả mọi chuyện, lúc này Tề Nguyệt Cát tức giận quát to vào mặt hắn. Bạch Dạ Cầu, ông có biết lô hàng này quan trọng lắm không? Lỡ như có vấn đề thì người gặp họa chính là chúng ta. Gan cho ông cũng gớm nhỉ, đồ phản bội. Tống Thanh Mẫn khẽ nhếch môi lên, để hiện ra nụ cười tà mị yêu nghiệt huynh đảo chúng sinh, cô lạnh lùng nói. Ông biết mà, người phản bội tổ chức sẽ có kết cục không tốt đẹp đâu. Cô nói xong thì cầm lấy ly rượu uống cạn, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lại tạo ra vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể chìm vào nó, vì sắc đẹp mà trầm luân. Chặt đứt ngón tay trái của ông ta rồi đem gia đình ông ta sang nơi khác. Đừng để tôi nhìn thấy ông một lần nữa, nếu không tôi sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Thanh Mẫn nói, ở phòng bao bên kia Chu Thiên Ngạo lật xem một xấp giấy do người mặc áo sơ mi kia đưa, anh ta chính là Hàn Minh Chiết. Cậu nói xem, tổ chức Queen chỉ mới thành lập 5 năm mà lại có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Lại là một trong những tổ chức có thế lực tại châu Âu nữa chứ. Có phải đằng sau Queen là một ngọn núi lớn không? Không có hồ sơ về lão đại của Queen sao? Không hề, về tư liệu của người cầm đầu Queen được giấu khá kỹ càng. FBI đương nhiên sẽ có tư liệu về người này nhưng... Nhưng cái gì, mau nói. Người đó hình như có quan hệ với FBI nên được người bên đó cất giấu tư liệu rất kỹ. Chúng ta không có khả năng tra ra thân phận của kẻ cầm đầu của Queen, nhưng tôi biết được tên tiếng Anh của cô ta. Con gái sao? Ừ, tên cô ta là Mona Lisa. Cách chương.